Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 881, xé nát thiên đạo, vũ trụ bên cạnh, kinh khủng thiên đạo chi mô mở ra, hiển hóa thần lực nối tiếp nhau ở đây phương thiên địa, mặc dù chỉ là một mắt, nhưng trong đó líp nha líp nhíp tựa hồ có lấy vô số đạo văn tại lưu động, một con mắt bên trong ẩn ẩn xước xước lại là ẩn giấu đi vô số đôi mắt, chỉ là nhìn lên một cái, thì cho người ta một loại thần hồn đóng băng cảm giác, vạn vực thiên tồn tại lâu như thế thời gian, rất nhiều cổ lão giả thọ mệnh đã lâu, nhưng còn không có người nào tận mắt nhìn trộm qua thiên đạo, cái này thiên đế, đến cùng làm cái gì, vậy mà dẫn xuất vật này, thật là đáng sợ, chỉ là bị hắn thần lực nhìn chăm chú, liền có thể phai mờ hết thảy, không ai có thể ngăn cản. Thái cổ khương tộc bên trong, sáng rực mênh mông kim quang trì bên trong, một tôn quanh thân trong chơi lấy đại đạo chi vụ khương tộc cổ lão tồn tại xa xa nhìn lại, thần sắc sợ hãi, hắn là khương tộc theo trong ngủ mê tỉnh lại lão tổ, theo khương tổ vẫn lạc, khương tộc hỗn loạn, đi ra chủ trì đại cục, người này thực lực, so đến khương tộc càng thêm sâu xa, thọ nguyên già nua, đã gần đến khâu cuối cùng, vốn là chỉ có tiên đế chi đồ, mới có thể theo trong ngủ mê tỉnh lại người, nhưng lần này khương tộc đại loạn, bất đắc dĩ hiện thân, đối tại thiên đế, khương tộc tự nhiên là có khắc khổ cừu hận, tôn này lão tổ cũng nghe qua không ít quan tại thiên đế tin tức, nhưng tận mắt nhìn thấy thời khắc, vẫn là khó nén chấn kinh, thiên đạo lực lượng, là quy tắc lực lượng. Tất cả đại đạo diễn hóa, đều là dựa vào thiên đạo, chúng ta tu luyện chi lực, vốn là hắn hóa thân, lại như thế nào có thể ngăn cản, hắn ngữ khí cảm khái, thiên đạo, là vạn vật gốc rễ, nguyên sơ chi cực, rất nhiều cổ lão giả đều đã từng lĩnh hội cổ kim, hiểu rõ rất nhiều cổ bí pháp, biết được lấy thiên đạo tồn tại, nhưng đối với cái này sinh linh bên ngoài, chưởng khống thiên địa quy tắc, tất cả mọi người là phát ra từ nội tâm còn có lấy một tia kính ý, chưa bao giờ nghĩ tới. Còn có người dám can đảm khiêu khích, cái kia thần trong mắt, đáng sợ diệt thế chi lực đang lưu chuyển, hướng lên trời đế trên thân đã trấn áp tới, lần này hiển hóa, hắn mục tiêu trực chỉ lục vô trần trước mặt thần thế đồ phổ, chỉ có hủy diệt vật này, mới có thể để cho này phương vũ trụ bình thường trở lại, đến mức thần thế đồ phổ thôi động mà ra thiên đế, tự nhiên là tiện tay diệt sát, tại thiên đạo trong mắt, dám can đảm ngăn trở loạn thiên vận chuyển bình thường người, cũng có thể giết chi. Vạn vực thiên bên trong tất cả mọi người ánh mắt chờ mong, muốn xem đến thiên đế người bị liên lụy tình cảnh, cho dù hắn nuốt đế nguyên quả, có tiên đế chi lực, cũng đừng hòng ngăn cản thiên đạo. Lục vô trần ngẩng đầu nhìn một cái, đột nhiên vươn người đứng dậy, cái gì thiên đạo, một đoạn hư ảnh thôi, hắn bước ra một bước, trong nháy mắt, lục vô trần quanh thân có hư ảnh lưu chuyển, 3000 thế giới lưu chuyển ở bên, triển khai một phương vũ trụ hình ảnh, tại hắn có hành động đồng thời. Trên người hắn có đại đạo thắp sáng, một đầu lại một đầu, mới đầu mọi người còn tưởng rằng là lớn bình thường đạo chi lực, có thể tùy theo thắp sáng số lượng càng nhiều, cái kia từng cái vàng sáng chói đại đạo, hội tụ thành ánh sao đầy trời, trong chốc lát, vàng sáng chói ngân hà lưu động, quanh, tại đại đạo ở giữa, một phương lĩnh vực trực tiếp triển khai, vàng sáng chói lĩnh vực, chói lọi hoàng kim chi cảnh tràn ngập, bao phủ chi địa, tất cả đại đạo hóa thành chói lọi kim mang. Lục vô trần thi triển pháp tướng thiên địa, một đoàn kim quang trong tinh không nổ tung, theo sát phía sau, một đạo to lớn pháp thân dồi dào sừng sững, hoàng kim tinh thể, cái này đạo thân hình thân mang vàng sáng chói áo dài, trên mặt mặt nạ cũng là chuyển đổi vàng rực, trong nháy mắt, liền có che trời to lớn, cả người sừng sững tại tinh không vũ trụ bên trong pháp, thả ra tràn ngập đầy cả phiến thiên địa, chỉ có hoàng kim thần quang tại quanh thân tràn ngập trong chơi, hoàng kim thần luật. Tại hắn luyện hóa đế nguyên quả 10 năm này bên trong, lục vô trần dưới trướng thế lực cũng là đem hắn đem hoàng kim thần luật cần thiết đại đạo tất cả đều sưu tập hoàn toàn, tu luyện mà xuống, thần luật tự thành, thần luật phía dưới, thiên đạo uy áp trong nháy mắt vô dụng, quả nhiên là thần luật chi lực, đây chính là thiên đạo chưởng khống vạn đạo trình độ à, lục vô trần ngữ khí lãnh đạm, bàn tay lớn bao trùm mà ra, bầu trời rung rẩy, tất cả hoàng kim huyết mạch ngưng tụ mà thành che trời bàn tay lớn, từ đuôi đến đầu. Vành kích tới, ức vạn tiên quang bắn ra, tinh thần trực tiếp xé rách, cái kia thiên đạo chi mâu hạ xuống diệt tuyệt chi lực, vừa mới tiếp xúc đến cái này hoàng kim luật pháp, trực tiếp vỡ nát, tan thành mây khói, chẳng, sao lại thế, nhìn thấy một màn này cổ lão giả, chẳng lẽ sắc mặt đại biến, làm sao có thể, đã nói xong thiên đạo uy áp đây, cái kia thiên đạo chi lực, cho dù chỉ là chia lợi nhuận ra một tia, đều có thể tùy ý trấn sát đại đạo người. Có thể tình cảnh trước mắt, cái kia thiên đế rõ ràng nhẹ nhõm chặn, hắn vận dụng đó là cái gì lực lượng? Không phải đại đạo, vàng sáng chói. Thật là nồng nặc kim quang. Dường như vạn cổ chư thiên đều muốn thần phục, lại có thể ngạnh kháng thiên đạo. Các đại thái cổ thần tộc đạo thống bên trong, tất cả lão tổ đều là thần sắc hoảng sợ, thiên đạo đều không làm gì được hắn. Một số cổ lão giả quan là xa xa xem ra, chỉ là nhìn thoáng qua cái kia vàng sáng chói áo vàng, bọn họ đều cảm thấy trước mắt thế giới đang đổ nát, thần thức tại phai mờ, vội vàng thu hồi ánh mắt, không thể nhìn, cẩn thận tự thân thần hồn phai mờ. Có cổ lão giả vội vàng nhắc nhở, tới gần một số đại đế, nhìn thẳng thời gian mấy hơi, đã thần hồn sụp đổ, thân thể thối rữa, Khương tộc lão tổ tê cả da đầu, đây là đại đạo bên ngoài lực lượng. Cái này thiên đế tuyệt không có khả năng chỉ là luyện hóa đế nguyên quả, hắn giờ phút này vận chuyển mà xuất lực lượng, rõ ràng là có tiên đế chi lực. Đây là tại ta Khương tộc bản gốc bên trong, mới ghi chép qua cổ lão chi lực, hắn, chẳng lẽ có thượng cổ thần ma trình độ rồi, hắn ngữ khí kinh dị, thần sắc biến hóa, hoàng kim thần luật vừa ra, thiên đế hóa thân kim hoàng chi chủ, bên trong thiên địa tất cả vàng sáng chói, đều là quy về hắn thân, không hề nghi ngờ, cái này thiên đế chí cường. Đã vượt qua bọn họ những thứ này cổ lão giả lý giải phạm trù, Lục Vô Trần một kích đánh nát diệt thế thần quang, thần sắc bình tĩnh, lại là bước ra một bước, hắn thừa cơ xuất thủ lần nữa, lần này, càng là không giới hạn tại ngăn cản thiên đạo chi mâu công kích, mà chính là trực tiếp hướng về đôi mắt phía trên xé nát mà đi, nương theo hoàng kim bàn tay lớn hoành không đánh ra, nơi đây bốn phía còn lại đại đạo đều phút chốc chôn vùi, chỉ có hoàng kim chi đạo chiếu sáng rạng rỡ, một chưởng này bên trong lộ ra mơ hồ thần quang. Chỗ qua chỗ, đều là hóa thành thần luật lĩnh vực chỗ, thành tựu này phương thế giới chúa tể, ầm ầm, toàn bộ vạn vực thiên đều phát ra một trận kịch liệt rung động. Tại thời khắc này, tất cả này phương vũ trụ người, đều chỉ cảm thấy một cổ lực lượng kinh khủng thấu thể mà qua, các đại đạo vực, mỗi cái thành trì đều là phát ra rung rẩy, đại đạo hỗn loạn, thiên lý mông lung, tất cả cổ ánh mắt của lão giả đã không cách nào thấy rõ ràng nơi đây, từ xa nhìn lại. Chỉ có thể nhìn thấy hoàn toàn mông lung hôi vụ, cùng một đạo chập trùng bốn phía khủng bố dư âm, dưới một kích này, vũ trụ biên giới khu vực trực tiếp vỡ nát, bầu trời như là pha lê nứt ra, tiếp lấy từng khối tầng tầng rơi xuống, lại nhìn đi thời điểm, chỉ có thể nhìn thấy vô số cái hố tàn khuyết, cùng sụp đổ, tàn phá hư vô, tại về sau càng có cuồng phong cuốn lên, dòng xoáy lấp lóe, hóa thành đất chết, cái này phương vũ trụ biên giới, biến thành cho dù là một số cổ lão giả. Cũng không dám đặt chân sụp đổ chi địa, không biết qua bao lâu, bên kia làm cho người run rẩy khí tức biến mất, chờ lấy hôi vụ tán đi về sau, ánh mắt mọi người khóa cùng, nguyên bản đứng sừng sững ở vũ trụ đỉnh khủng bố mắt to, đã biến mất không thấy gì nữa, chỉ có phương này biên giới tán phát run rẩy chi khí, mới nói cho mọi người lúc trước phát sinh hết thảy cũng không phải là hư vô, thiên đạo chi mâu, vỡ vụn, cái kia thiên đế, thật tan vỡ thiên đạo hình chiếu, thấy cảnh này mọi người, chẳng lẽ khiếp sợ không thôi, càng là cổ lão giả tầng thứ, càng là có thể lý giải lúc trước cái kia đạo đạo tình cảnh đến tột cùng khủng bố đến mức nào, cái kia thiên đạo chi mâu, chỉ là nhìn xuống lực lượng, đối bọn hắn những người này mà nói đều giống như diệt thế, đề không nổi nửa điểm ngăn cản tâm tư, lần này, vậy mà sinh sinh bị cái kia thiên đế xé rách, cái này thiên đế thực lực, đã đến bọn họ mức không thể tưởng tượng nổi, thiên đế, chỉ có cấm kỵ 10 bảo, mới có thể ứng đối hắn. Không ít người ánh mắt tìm đến phía Khương tộc, chờ mong lấy Khương tộc xuất thủ, chỉ là mọi người nhưng không biết, trước kia bá chủ Khương tộc, sớm đã không còn trấn áp lợi khí, chương 882, sáng tạo thế giới, tinh không bên trong, hoàn toàn tĩnh mịch, một đạo mênh mông thân hình dậm chân ở trong đó, bốn phía loạn lưu phun trào, cuốn tới, chỉ là còn chưa từng gần đến bên người, liền trực tiếp tan rã không thấy, cái này đạo thân hình, chính là Lục Vô Trần. Này phương thiên địa không cách nào thành tựu tiên đế, vậy ta chỉ làm thì một phương thiên địa, hắn liên tiếp dậm chân mà ra, xé rách ra thiên địa vũ trụ ràng buộc, xâm nhập đến trong bóng tối, lấy hắn thời khắc này cảnh giới, các nơi vũ trụ ở giữa giới bích như không, mấy bước đi xuống, hắn liền thân ở hoang vu vũ trụ biên giới, bốn phía chỉ có mênh mông bát ngát hắc ám, Lục Vô Trần tuyển định nơi đây, ngồi xếp bằng, thân bên trên lưu quang lưu động, tại quanh người hắn, điểm điểm tinh quang dẫn đầu thắp sáng. Quang mang dần dần thăng, thiên địa đại đạo tất cả đều phun trào mà đến, trước mặt thần thế đồ phổ phía trên kim quang chiếu sáng rạng rỡ, chỉ dẫn phương hướng, tín ngưỡng chi lực tầng tầng hội tụ, hình thành vô số thần quang xen lẫn, thần thời khắc này Lục Vô Trần giống như hóa thân thần minh đồng dạng, khoảng cách vạn vực thiên gần nhất chi địa, có một chỗ tàn phá cổ lão vũ trụ, thì coi đây là cơ bản, luyện hóa thế gian. Lục Vô Trần lúc trước lấy chúng sinh chi lực tăng lên thần thế đồ phổ phẩm giai, vì chính là tại mênh mông bên trong tìm đến còn lại vũ trụ tung tích, đại thiên thế giới, vũ trụ ức vạn, các đại vũ trụ ở giữa, chênh lệch cực lớn, như thiên thương vũ trụ, bạch diễm cổ giới, cùng thuộc tại vũ trụ chi địa, nhưng lại suy nhược không chịu nổi, không có đại đạo thống truyền thừa, không có cổ di tích xuất hiện, vạn vực thiên tuy nhiên đồng dạng không có tiên đế tồn tại, nhưng là thời cổ cựu thổ, trải rộng rất nhiều thần diệu cổ lão di tích, càng là có cấm kỵ mười bảo loại này tồn tại, bởi vậy coi là tiên vũ chân giới, chỉ có nắm giữ thời cổ truyền thừa, cổ lão thần lực vũ trụ, mới có danh xưng như thế này, mỗi một phe tiên vũ chi ở giữa, đều là ngăn cách thiên địa, không cách nào tìm kiếm, tại tiên đế thần đình bị hủy thời khắc, thiên địa phá nát, các đại hạo mịt mù chi thổ ẩn tại các phương, không còn xuất hiện. Các đại tiên vũ chân giới ở giữa, lẫn nhau có thiên đạo che đậy, có giới bích cách trở, khó có thể tìm. Mỗi một phe tiên vũ chân giới, bốn phía, sẽ nương theo rất nhiều vũ trụ xuất hiện, như tinh thần bảo vệ. Lục Vô Trần dựa vào sau khi tấn thăng thần thế đồ phổ, đem vạn vực thiên bốn phía phổ thông vũ trụ dò xét ra rõ ràng, có một chút phát hiện, ngoại trừ thiên thương vũ trụ, bạch diễm cổ giới bên ngoài, bảo vệ nơi đây còn có ba chỗ phổ thông vũ trụ chi địa, văn hóa không đồng nhất, phát triển thường thường, nhập không vào trong mắt của hắn, mà để Lục Vô Trần cảm thấy hứng thú, là mặt khác phát hiện, thân hình hắn lóe lên, không gian sông dài tại dưới chân chảy xuôi, bốn phía tựa hồ hiện ra lưu ly bảy màu đường hầm thời gian, càng không giao thế, nhật nguyệt biến hóa, chỉ là trong nháy mắt, Lục Vô Trần liền theo thần thế đồ phổ tìm tới neo điểm, xuyên qua cẩn trọng giới bích, tiến vào một mảnh mênh mông thế giới. Lọc vào trong tầm mắt, đều là hắc ám, tinh thần ảm đạm, không gian tàn phá, cổ lão phế tích khí tức, lan tràn tại bốn phía, tĩnh mịch, hoang vu, tối tăm. Trên đỉnh đầu, thỉnh thoảng lóe qua bảy màu cực quang, có thiên ti vạn lũ hỗn độn xen lẫn, hình thành mảng lớn đạo lực chi hải. Chỉ là cái này đại đạo chi hải âm u đầy tử khí, cũng không có ký chủ kế thừa, đã sớm mục nát khô kiệt, hóa thành thân thể khó có thể chịu đựng lực lượng. Nếu có tu giả mạo muội nếm thử lĩnh hội, kết cục sẽ chỉ là bị mục nát đại đạo thôn phệ, cuối cùng tự thân đại đạo hòa tan, linh hồn, thân thể đều hóa thành cái xác không hồn. Lục Vô Trần dạo bước trong tinh không, từ xa nhìn lại, thỉnh thoảng theo tinh thần về sau, bay ra khỏi từng đạo bóng đen to lớn, chìm nổi lắc lư, ánh mắt cẩn thận đảo qua, mới có thể nhìn ra được, đó là từng đạo cổ thi, tiên vương chi thi. Lục Vô Trần liếc mắt qua, cái này cổ thi phía trên để lộ ra cổ lão ý vị, ẩn ẩn có tiên lực lưu lại, nhưng giờ phút này lại là tràn ngập khí tức hủy diệt, vô số tiên vương thân thể, chìm nổi lượn lờ, cái này vô số cổ thân thể tàn phá, không biết ở chỗ này đã tồn tại bao lâu, băng lãnh mà không có nửa điểm sinh mệnh lực, đây là thuần chính tiên vương, là tiên cung vũ trụ loại kia có được tiên chi đại đạo truyền thừa tồn tại, cùng cổ lão giả khác biệt, theo lý thuyết, cấp độ này tồn tại, lý nên nhục thân bất hủ, thần hồn bất diệt, nhưng lần này nhìn qua, lại phát hiện bọn họ cũng không phải là thọ nguyên khô kiệt mà chết, mỗi một bộ cổ thi trên thân, đều mang theo lấy kinh khủng vết thương, đó là trực kích bản nguyên đại đạo vết tích, cái này phương vũ trụ thời gian cực kỳ lâu đời, cần phải cùng vạn vực thiên sinh ra không kém bao nhiêu, chỉ là rất nhanh liền hủy diệt, không có nửa điểm truyền thừa lưu lại, Lục Vô Trần nhàn nhã tản bộ, bực này hủy diệt trong vũ trụ, thiên đạo không còn, chỉ là có lưu rất nhiều thiên đạo còn sót lại phai mờ chi lực, muốn tiêu vong tất cả mọi thứ tồn tại. Bốn phía thường xuyên có vĩ ngạn thần lực cuốn tới, muốn nuốt tất cả sinh linh, chỉ là chưa từng tới gần, liền bị Lục Vô Trần trên người hắc quang đồng hóa, biến mất không thấy gì nữa. Nơi này, từng sinh ra tiên đế, Lục Vô Trần chân mày hơi nhíu lại, hắn cẩn thận tra xét mấy cổ thi, có một chút phát hiện, những thứ này cổ thi trên người đại đạo vết tích, cũng không phải nội đấu sinh ra, mà chính là bị tác động đến tạo thành, cái kia thấu thể mà qua lực lượng, cho tới bây giờ đi qua mấy cái đại kỷ nguyên vẫn như cũ có lưu lưu, hắn tiện tay làm vỡ nát một bộ cổ thi, nhìn đến một đoàn quanh quẩn không rời khí tức ngưng lại tại chỗ, khí tức kia bên trong ẩn chứa làm cho người kinh hồn tán đảm ý vị, cho dù là đối Lục Vô Trần đều có một ít thần giác nhắc nhở, thần luật lực lượng, tiên đế lực lượng, cái này vũ trụ, cũng không phải là chậm rãi biến mất, mà chính là bị đánh nát, tiên đế chi tranh. Xem ra cái này phương vũ trụ là bị hai tôn tiên đế xuất thủ, trực tiếp đánh thành dạng này, trách không được sẽ diệt vong nhanh chóng như vậy. Lục Vô Trần dậm chân hướng về chỗ cốt lõi đi đến, càng đi vào, bồng bềnh tiên vương chi thi cũng là càng nhiều hơn, một cái trên thân ẩn chứa khí tức cũng là càng đáng sợ, một số theo hỗn độn bên trong đản sinh sinh linh, như hắc ảnh quấn quanh ở tiên vương thân thể trên hạ thể, muốn nuốt bọn họ còn sót lại tiên lực, ngẫu nhiên có mấy cái phát giác được Lục Vô Trần trên người mùi vị, lao qua, vừa chạm đến quanh người hắn khí tức phút chốc tiêu tán, cái này một phương vũ trụ cực hắn mênh mông bát ngát, vô biên vô hạn. Chỉ có cuồn cuộn lấy màu đen thủy triều cùng tràn ngập ở trong đó trầm trọng sương mù, tầng tầng lớp lớp tuôn ra, mà lại theo càng đi vào trong, bốn phía khí tức cũng liền càng áp lực, trầm trọng hắc ám, vờn quanh tại bốn phía, đem người chìm ngập, không biết đi được bao lâu, Lục Vô Trần cước bộ dừng lại, tìm được, hắn ánh mắt nhìn về phía cuối cùng, một mảnh bảy màu quang mang lốc xoáy tại nồng đậm trong bóng tối cực kỳ lóa mắt, tại lốc xoáy trung ương, một đoàn màu đen mục nát, khó có thể miêu tả vật chất tản ra diệt vong khí tức, vũ trụ bản nguyên, một phương này bị hủy diệt vũ trụ, còn sót lại vật chất, Lục Vô Trần đưa tay chộp tới, trên đỉnh đầu cổ thần kinh đột nhiên xuất hiện, ngoại đạo cổ thần tượng đứng sừng sững ở hắn bên trong thiên địa, tại cổ lão thần ma lực lượng gia trì dưới, bàn tay của hắn trực tiếp xuyên qua bên ngoài tầng kia vĩnh hằng ma diệt lốc xoáy, đem tàn phá vũ trụ bản nguyên nắm trong tay, bản nguyên vào tay cực kỳ trầm trọng. Tại trong lòng bàn tay của hắn thế nhưng là một phương vũ trụ độ dày, mặc dù là tàn phá bản nguyên, nhưng cũng không phải là không thể dùng. Cái này phương vũ trụ, lúc trước nếu là may mắn còn sống sót, so đến vạn vực thiên càng phải cổ lão mà rộng lớn, dùng để sáng tạo thế giới, coi là tốt nhất rồi. Lục Vô Trần khoanh chân ngồi xuống, thân thể của hắn biến đến mơ hồ mà mông lung, nương theo lấy động tác của hắn, ở trên đỉnh đầu hắn bỗng dưng có ngàn vạn tinh thần nổi lên, vô cùng vô tận ánh sáng màu vàng thắp sáng. Vô số bóng người lưu chuyển, vô số tín ngưỡng dòng nước lũ từ thiên địa cắt trong đất, hướng về này mà phun trào mà đến, Lục Vô Trần bị nồng đậm tín ngưỡng chi lực bao vây, chợt, có vô số cung phụng tế bái nỉ non ngữ điệu vang vọng, sau lưng hư ảnh mở rộng, đại thiên thế giới quang mang lưu chuyển, đại đạo chi âm, tế tự thanh âm, phồn vinh thanh âm, các loại hình ảnh đem hắn bao phủ trong đó, tại Lục Vô Trần quanh thân, vũ trụ minh diệt, tinh thần oanh minh, thần thánh mà dồi dào lực lượng. Bắt đầu bốn phía lưu chuyển, tràn ngập mà ra, cả người hắn càng mông lung mơ hồ, bao phủ tại kim quang bên trong, giống như thần chỉ đồng dạng. Trong lúc nhất thời, tất cả quỳ bái cổ thần tượng người, chỉ cảm thấy hoa mắt, tại cái kia một cái chớp mắt bên trong đều thấy được đạo này cổ lão mà vàng sáng chói bóng người, thân ảnh kia đã ngưng tụ thành thực chất, lại không là trước kia mơ hồ mông lung dáng vẻ. Lúc này nguyên một đám sắc mặt kinh hỉ, quỳ xuống lại, càng sùng kính, ông, không biết qua bao lâu. Phương này tịch diệt trong vũ trụ, ra đời luồng thứ nhất ánh sáng, tiếp theo tại vùng đất trung ương, to lớn nhất mênh mông đại giới, vốn là một mảnh tàn phá, nhưng ở rất nhiều lực lượng gia trì phía dưới, dần dần bắt đầu khôi phục, một mảnh to lớn quang ảnh tràn ngập. Tại thời khắc này, mảnh này của chi vũ trụ, bắt đầu đản sinh ra nồng đậm thiên địa linh khí, đại đạo bắt đầu xen lẫn mà đến, Lục Vô Trần thân ở trung ương, lấy đại đạo vì kim khâu, thiên địa vì bức tranh. Đem nơi đây vũ trụ dần dần diễn sinh ra sinh cơ. Chương 883, Tiên đế cấm địa, cổ chi bảo tàng, hoang vu vũ trụ bên trong, nhật nguyệt biến thiên, theo luồng thứ nhất linh khí tại thiên địa bên trong xuất hiện, nơi đây dần dần có sắc thái, mảnh này vũ trụ tĩnh mịch, theo tiên đế thần đình phá toái bắt đầu, đến bây giờ không biết yên lặng bao nhiêu cái thương hải tan điền, lần này, tại Lục Vô Trần lực lượng phía dưới, rốt cục bắt đầu có khác nhau rất lớn cảnh tượng. Toàn bộ vũ trụ bắt đầu tỏa ra sự sống, Lục Vô Trần vẫn như cũ tĩnh tọa tại vũ trụ hạch tâm trung ương, tín ngưỡng chi lực độ vào đến vũ trụ chi hạch bên trong. Cùng lúc đó, tại Lục Vô Trần sáng tạo tạo thiên địa thời khắc, thiên đạo tự hồ có cảm ứng, một cổ như có như không lực lượng tràn ngập mà ra, sáng tạo thế giới là vô lượng công đức. Cho dù Lục Vô Trần là đứng tại thiên đạo mặt đối lập, nhưng lần này cử động vẫn như cũ là dẫn tới thiên đạo hạ xuống phúc phận. Đối với bực này lực lượng, Lục Vô Trần cũng không thèm để ý, hắn chỗ lấy muốn tỏa sáng vũ trụ sinh cơ, vô luận từ đâu loại góc độ, đều là tại vì tự thân mà làm thôi. Thế giới mới thành lập, thiên địa cộng minh, cái này phương vũ trụ, nếu muốn hoàn toàn khôi phục, từ không tới có, không biết muốn đi qua mấy trăm kỷ nguyên mới được, ta cũng không có nhiều thời gian như vậy, có điều, có một ít mưu lợi pháp môn ta có thể tới dùng. Lục Vô Trần trong con ngươi có thăm thẳm thần lực, nhìn xuống xuống. Cái này mới trong vũ trụ mênh mông tiên thổ bên trong, có thật nhiều cổ lão tiên đình di tích, là niên đại cổ xưa về sau, một mực tồn tại sản phẩm. Chẳng qua là ban đầu đi qua tiên đế chi chiến, đã toàn bộ vỡ nát, không có nửa điểm thần quang lưu lại. Những thứ này đều thật là tốt, có thể sử dụng điều kiện trước trồng mầm móng xuống lại nói. Hắn vung tay lên, trong lòng bàn tay đột nhiên hiện ra hỗn độn kim quang, khí vận cổ thụ bồn hoa đột nhiên rơi xuống, bay vào đến trung ương tiên thổ bên trong. Nho nhỏ bồn hoa vừa xuống tới mặt đất phía trên, phát ra ầm ầm nổ vang, nện xuống lòng đất. Cùng lúc đó, bốn phía khí vận cuồn cuộn tụ tập, khí vận cổ thụ trong nháy mắt sinh trưởng, rễ cây cắm sâu, cành lá bận rộn, qua trong giây lát liền biến thành to lớn cổ thụ. Trên cây cối, quang hoa chảy xuôi, một cái một lá bên trong đều ẩn chứa cổ lão không biết lực lượng, trong đó xen lẫn rất nhiều thần diệu khí vận, chiếu sáng rạng rỡ, có hồng mông tử khí, có thiên đạo thần quang, rất nhiều thần lực gia trì cùng một chỗ. Từ xa nhìn lại, rách nát tro trầm trên mặt đất, to lớn vàng sáng chói cổ thụ sinh trưởng, rơi xuống kim vụ, cho người ta một loại run rẩy cảm giác, mà theo khí vận là cổ thụ rơi xuống, thiên địa khí vận bắt đầu ở nơi đây hội tụ. Khí vận nói chuyện, vốn là thiên đạo diễn sinh, có thiên đạo chi lực gia trì, trong vũ trụ bắt đầu có linh tính sức sống, vàng sáng chói lưu quang, tại mênh mông tiên thổ bên trong đảo qua, địa mạch bắt đầu diễn hóa, diễn sinh vì linh mạch. Lục Vô Trần hất lên tay áo dài, đại địa tiếng rung, vô số đất đá nhúc nhích, núi to từ đằng xa chuyển đến, nương theo lấy kịch liệt tiếng oanh minh, một tòa lại một tòa cổ sơn đem khí vận cổ thụ bao khỏa tại trong đó, dãy núi cuồn cuộn to lớn, liên miên chập trùng, liên miên sơn phong chừng hơn ngàn, trong đó trung ương vị trí, một tòa cổ xưa nhất thiên phong đứng sừng sững. Ngọn núi này vụt lên từ mặt đất, chừng vạn trượng, trực tiếp cắm vào cẩn trọng hỗn độn vân vụ ở giữa. Dãy núi độ cao khoảng cách, tại giới bích bên ngoài đều có thể liếc nhìn, phản phất là thế giới chi trụ, núi này, cũng là cái này phương vũ trụ hạch tâm chi địa. Lục Vô Trần dự định đem cái này phương vũ trụ chế tạo vì thần cấm chỗ, tiên đế mai táng chi địa, mảnh này liên miên cổ sơn, liền là tiên đế cấm khu. Vì thế, hắn đặc biệt đem trọn cái tiên thổ bên trong đại đa số cổ lão di tích chở tới, ngồi xuống tại trong dãy núi, theo bên ngoài theo thứ tự tiến dần lên, càng đi chỗ sâu, di tích càng cổ lão, lực lượng cũng là càng rộng rãi, dãy núi thành lập, hắn tâm niệm lại là nhất chuyển. Ông, trên đỉnh đầu cổ thần kinh dân trào ra vô cùng màu xám vũ khí, trong sương mù ẩn chứa hủy diệt chi khí, thôn vệ hết thảy, tuyệt thần hôi vụ, chạm vào hao tổn thần hồn, khí huyết, càng tiến trong đó, càng bị thôn vệ, cho đến hóa thành xác chạy, trở thành thi hài. Lục Vô Trần mở miệng, thanh âm hắn như hồng chung đại lữ, vang vọng này phương thế giới, cái này một thanh âm, ngôn xuất pháp tùy, giống như thiên thần hàn ngữ. Lúc này, dãy núi bốn phía hôi vụ dâng lên, thoáng qua ở giữa, liền từ cổ sơn chỗ sâu nhất lan tràn ra, đem tất cả dãy núi đều bao bọc ở bên trong. Cái này hôi vụ nồng đậm, phản phất là có sinh mệnh đồng dạng, tung bay biến đổi phương hướng, tiến vào nơi đây người, đều sẽ bị hôi vụ thôn vệ, hủy diệt hết thảy. Hôi vụ vì tiên đế cấm chế, bên ngoài đại đế tầng thứ có thế nhập, nội bộ duy có khí vận gia trì người, mới có thể đặt chân. Lục Vô Trần liên tiếp mở miệng, mỗi ra một tiếng, thì có một đạo pháp chỉ theo trời rơi xuống, bầu trời rung động, trên đỉnh đầu có kim quang chiếu sáng, rơi vào trong núi, toàn bộ dãy núi lần nữa lên một chút biến hóa, nghiêm ngặt dựa theo hắn ngôn ngữ biến động. Lục Vô Trần thần sắc bình tĩnh, cuồn cuộn thần lực theo trên thân lưu chuyển, từng đoàn khí vận chi lực, tại quanh người hắn hiện lên, một vừa rơi vào đến toàn bộ cổ giới bên trong, mảnh thế giới này ở trong tay của hắn tùy ý ngưng tụ biến hóa. Phản phất là một cái đại hình đồ chơi đồng dạng, di tích cổ thành tựu, thâm nguyên đục xuyên, địa hỏa thiêu đốt, minh hà chảy xuôi, mỗi có một chỗ di tích cổ tạo nên, liền nhìn thấy phía trên có vàng sáng chói pháp chỉ lóe qua, thần quang lưu chuyển, hỗn độn khí tức tràn ngập mà ra, giống như tươi sống, toàn bộ thế giới, tại Lục Vô Trần trong tay, như là bùn đất thành linh, dần dần có thần vận, tiên vương tới, đem cổ giới bên trong đại khái địa hình đắp nặng hoàn tất. Lục Vô Trần hư không đưa tay chọc một cái, trước mặt hắn lốc xoáy hiện lên, cái kia nguyên bản phiêu tán tại vùng vũ trụ này bên trong tiên vương cổ thi, thông qua lốc xoáy bay đến bên cạnh hắn, trên đỉnh đầu, cổ thần kinh phía trên phun ra đáng sợ hào quang, làm cho người run rẩy đen nhánh thần quang hiện lên, độ vào đến vô số cổ thi phía trên, trong nháy mắt, một cổ băng hàn khí tức khuếch tán ra, cái kia từng đầu cổ thi, tuần tự ông mở hai mắt ra, oanh, hư không phát ra âm bạo, nơi đây hoàn cảnh biến hóa, đại đạo xen lẫn. Cái này từng đầu tiên vương cổ thi, lại có linh tính, chỉ là nhìn kỹ lại, mới có thể phát hiện, trên người bọn họ vẫn không có nửa điểm hoạt khí, chỉ là bị cổ thần kinh độ vào khí vận cùng thần ma chi lực, biến thành có thế động cái xác không hồn đồng dạng, Lục Vô Trần hư không vẽ tranh, ngón tay hắn nhọn có kim quang hiện lên, khắc xuống đạo văn, ngưng tụ làm quang chi hạt giống, độ vào đến vô số cổ thi bên trong thân thể. Các ngươi tọa lạc cổ sơn di tích bên trong, nếu có kẻ xông vào, có thể tùy ý xuất thủ, nhưng không thể rời đi di tích phạm vi. Tiên vương cổ thi lỗ trống hốc mắt bị vàng sáng chói đạo văn thay thế, sau đó Lục Vô Trần theo trong hư không kéo xuống mảnh thế giới này một nát đại đạo, từng cái dung nhập vào tiên vương cổ thi bên trong. Sau một lát, nhóm này tiên vương cổ thi đại đạo nhen nhóm, lực lượng kinh khủng chảy xuôi tứ chi, dựa vào cổ thần kinh thần ma chi lực, tựa hồ hoàn toàn sống lại đồng dạng, rơi vào hôi vụ thâm sơn, trấn thủ nơi đây. Lục Vô Trần lại từ trong hư không hái tiên thiên vũ trụ chi lực, luyện hóa ra từng đầu cổ thú đến, đồng dạng ném vào đến cổ sơn bên trong, toàn bộ dãy núi bên trong, truyền ra từng trận khủng bố ba động, một số cổ lão thần thoại sinh vật như vậy sống lại, trong núi tới lui. Bọn họ có là phượng long chi thân thể, và thiên tế nhật, có quái kỳ cổ thú, tướng mạo hung hãn, đều không ngoại lệ đều là vô cùng cường đại, không sai biệt lắm, đại thể bố cục đã hoàn thành. Cái này tiên đế trong cấm địa, có tiên vương cổ thi, có cổ lão sinh vật, đủ để ứng đối tất cả tự tiện xông vào trong núi người. Còn lại, dĩ nhiên chính là sức hấp dẫn. Lục Vô Trần phất ống tay áo một cái, đột nhiên ở giữa, toàn bộ đen nhánh vũ trụ trong nháy mắt liền đốt sáng lên ra. Nhìn kỹ lại, tại thân thể của hắn bốn phía, nổi lên từng đạo cổ lão thần binh. Ba động khủng bố chiếu rọi tứ phương, trong đó ba kiện thần bảo làm trung ương, chư thiên tinh thần vờn quanh. Có ngày khung chấn vỡ cảm giác, một cái giống như màu đỏ lưu hỏa hạt châu, lớn nhỏ cỡ nắm tay, toàn thân đỏ thẫm, giống như một vành mặt trời, qua xuất hiện, lúc này phun ra ức vạn đạo xích hà, làm đến nửa mảnh vũ trụ hóa thành biển lửa. Như là vô cùng hỏa diễm tinh thần bạo liệt, hỏa vũ ngút trời, bao phủ cửu thiên thập địa, hạt châu này bên trong lưu chuyển lên thuần túy liệt dương đại đạo, khủng bố tuyệt luân, tiên bảo, cửu phương liệt diễm châu, mặt khác một tấm ảnh quyển. Trong đó đồ họa tươi sống, hiện ra một đạo lại một đạo cao lớn thân ảnh khôi ngô, mỗi một bóng người đều là tiên đế chi họa, tuy nhiên thấy không rõ cụ thể hình dạng, nhưng có thể lưu giữ xuống tiên đế hình bóng, đã có thể thấy được vật này cường đại. Một khi thôi động, cuộn tranh bên trên sẽ căn cứ lạc ấn tiên đế hình bóng, mỗi một cái bóng cũng là ngàn vạn đại đạo rủ xuống, như là vạn trượng nói long đang múa mây. Tiên bảo, đại đế đồ thánh quyển, còn có một bảo là đại la tiên kiếm. Bên trong giấu một cái tiểu thiên thế giới, chỉ là đứng sừng sững ở nơi đây, liền thấy trong thân kiếm, có ngàn vạn kiếm quang dâng lên dùng ra, toàn bộ vũ trụ trong chốc lát bị kiếm khí đảo qua, chém vỡ vô số khối, lại đột nhiên chắp vá, nhìn kỹ lại, mới hiểu là kiếm khí ba động sinh ra hư ảnh dị tượng. Cái này ba kiện đều là tiên cung vũ trụ bên trong đoạt được tiên đình chi bảo, là tiên đế thần đình thời đại còn sót lại, qua thôi động, phá diệt thiên địa, trừ cái đó ra. Còn có mười mấy món tiên đình thần binh, so tiên bảo yếu hơn có chút ít, nhưng cũng tại đế khí phía trên. Trọng yếu nhất chính là, ẩn chứa tang thương cổ lão khí tức, là thượng cổ lưu truyền chân chính đế khí. Chương 884, vũ trụ thành tựu, trong hư không, tiên bảo thần quang nở rộ, mỗi một đoàn thần quang đều như là một khoảng ngôi sao, sáng chói diệu thế. Lục Vô Trần ngồi ở trong đó, quanh thân đều là đại đạo trường hà, các loại tiên bảo, đế khí mang theo cuồn cuộn hư ảnh. Liên miên không ngừng, ánh mắt của hắn chuyển qua trước mặt, tiên cung vũ trụ, lúc trước bị ta chuyển không, thế nhưng là vơ vét đến không ít thứ, cái kia làm cổ chi tiên đế thần đình một góc, bên trong giấu rất nhiều tiên bảo đều là thuần chủng tiên đế còn sót lại, ngoại trừ cái này ba kiện tiên đình tiên bảo bên ngoài, ta ngày đó tại tiểu vân giới bên trong vận dụng trảm đạo kim quyển, cũng thuộc về cùng một cấp bậc, hiện tại, thì toàn bộ ném ở chỗ này đi. Lục Vô Trần khoát tay, bay lả tả tiên bảo đột nhiên bay ra, đụng vào đến dãy núi bên trong, giới bích bị xuyên thấu, vô số rơi xuống tiên bảo, đế khí thần quang, theo mặt đất nhìn qua, trên đỉnh đầu dường như rơi ra mưa sao băng, bay lả tả sao chổi rơi xuống, mang theo liên miên quang vĩ, hôi vũ rung động, vân vũ oanh minh, ba đạo thứ nhất tráng kiện quang mang, rơi vào tro núi, liệt diễm châu rơi xuống một chỗ, hóa thành hỏa trì, trăm tòa dãy núi tự mình thiêu đốt, lâu dài bất diệt, trong núi chia làm 9 cấp hỏa chủng, màu đỏ bên ngoài, càng đến gần hạt châu nện xuống chi địa, hỏa diễm càng trong suốt, đến sau cùng thế nhưng là liền tiên vương đều không thể thừa nhận nóng rực chi lực. Đại đế đồ thánh quyển rơi vào bắc phương sơn mạch, cuộn tranh như núi tản mát, hóa thành trăm đạo lưu quang, nhập vào dãy núi, mỗi trên một đỉnh núi đều nổi lên một đạo tiên đế hình bóng, từ xa nhìn lại, tiên đế hình bóng tọa lạc đỉnh núi, làm đến sơn mạch thay đổi, càng gập ghềnh khó lập, bình thường có gan dám kẻ leo núi, liền sẽ bị tiên đế hình bóng nhìn chăm chú, thần hồn phai mờ, nhục thân vỡ nát, còn lại đại la tiên kiếm, thì là thẳng tắp rơi vào Nam Phương một chỗ trên đỉnh núi, cũng không cùng còn lại tiên bảo đồng dạng thâu tóm tứ địa, nhưng chính là độc nhất đỉnh núi, lại là hiển thị rõ phong mang, phàm là vào núi người, đều lại nhận đại la tiên kiếm trấn áp, đạo nguyên ẩn núp, nếu dám leo núi, càng là sẽ nhận hết sắc bén, kiếm phong chém thân. Cái này ba kiện tiên đế thần bảo rơi vào tứ phương, trấn áp cho sơn khí vận, đến mức còn lại rất nhiều cổ lão đế khí, có tinh thần trường thương, sơn hà đại kiếm, thủy nguyệt chung thần, bất diệt nhẫn cổ. Các loại to to nhỏ nhỏ chùm sáng, bao phủ thần bí lưu ánh sáng, rơi vào dãy núi các nơi di tích bên trong, Lục Vô Trần áo bào nhấp nhô, thân phía trên khí vận chi lực lưu chuyển, hắn tiện tay hư không chộp tới, hỗn độn tràn ngập, lại có rất nhiều sách cổ, thần thư ngưng tụ tại trong lòng bàn tay, cũng là từng cái vẫy xuống, rơi vào đến toàn bộ đại địa các phương, thương mang cổ thư, khế hợp kinh, chính đạo bí thuật, thiên linh thần thảo, huyền đạo quả, tiên cốt thần thiết, long phượng huyết tinh, ào ào ào, một đạo lại một đạo thần quang, tại Lục Vô Trần trong tay ngưng tụ, theo hắn tay áo hất lên, rơi vào đến cả phiến thế giới bên trong các nơi, có thần quang nện xuống, liền đang khô héo sơn mạch hình thành một dòng linh tuyền, có ánh sáng đoàn vào biển, thành tựu hải cung chi đình, toàn bộ tàn phá mênh mông tiên thổ, bắt đầu dần dần sinh ra khí vận, ở các nơi khôi phục. Vài chỗ xuất hiện tạo hóa chi sơn, xuất hiện hải dương thần trì, thời gian trôi qua, thương hải tan điền, chờ lấy lần nữa ánh mắt nhìn lúc, toàn bộ vũ trụ đã khác nhau rất lớn, lấy khí vận cổ thụ làm trung tâm, có thể liên tục không ngừng sinh ra khí vận chi lực, hội tụ rất nhiều thần bảo linh quang, phiến thiên địa này, đã ra dáng, Lục Vô Trần ánh mắt liếc nhìn một vòng, có chút hài lòng, chính mình lần này khổ công, cũng là không có uổng phí, lại chính là, còn có một cái đồ vật, Lục Vô Trần suy nghĩ thổi qua, xoay tay phải lại, trong lòng bàn tay của hắn bay ra một đạo vàng sáng chói bản quyển, trong nháy mắt triển khai, ngày này đồ phúc chốc mở rộng, hóa thành thương thiên to lớn, che đậy vũ trụ, pháp với phiêu đảng, hỗn độn kim bản, vật này là ta lúc đầu thành tựu đế đạo sơn người đứng đầu thời điểm, lấy được lạc ấn chi vật. Vật này ẩn chứa thiên địa chí lý, có thể thành thì thần ma bản danh sách, hạ xuống biếu tặng, nếu là dùng tại vùng vũ trụ này bên trong, giống như cũng là không tệ, khác ý nghĩ nghĩ lại, có thể nhập bản người, sẽ nhận được bản danh sách biếu tặng. Hoặc là thần ma cổ thuật, hoặc là thần thể linh mạch, hoặc là thượng cổ thể ngộ, rất là bất phàm. Nguyên bản Lục Vô Trần dự định đem vật này đặt ở hoang cổ, chỉ là theo phát triển một chút đến, hoang cổ mọi người không quá cần vật này biếu tặng, nhưng là rơi vào vùng vũ trụ này bên trong ngược lại là vừa đúng. Nghĩ tới đây, Lục Vô Trần đem hỗn độn kim bản ném vào vũ trụ chi đang xét duyệt, cái này viên tàn phá vũ trụ hạch tâm, tại tín ngưỡng chi lực tu bổ phía dưới, đã khôi phục 7-8 phần. Giờ phút này nhìn qua, nội bộ hạch tâm là thuần túy thông thấu lốc xoáy, theo hỗn độn kim bản chui vào trong đó, mênh mông tiên thổ bên trong phát ra một đạo oanh minh, đón lấy, bên trong chân trời trên trời rơi xuống kim quang, một đạo to lớn bức tranh đầy trời triển khai, cùng khí vận cổ thụ xa xa tương ứng, chỉ bất quá phía trên cuộn tranh trống không, cũng không một văn một chữ, cái này bản danh sách, có thể làm tiến vào này phương thế giới người chúc phúc, đạt tới thành tựu người, có thế nhập bản danh sách có tên, dựa theo thực lực phân chia có thể đứng hàng thứ, thực lực tăng lên người, có thể ban cho biếu tặng, Lục Vô Trần trong tay quang mang thắp sáng, hư không thành họa, một đạo lại một đạo lạc ấn đường vân, chui vào đến bản danh sách bên trong, trở thành bản danh sách vận chuyển cơ chế, chừng nửa ngày, theo sau cùng một vệt kim quang dung nhập trong đó, bản danh sách mới chậm rãi biến mất, dung nhập vào thế giới bản nguyên bên trong, làm xong đây hết thảy, Lục Vô Trần mới dừng tay lại, vùng vũ trụ này đã tạo nên, tiếp đó, cũng là làm cho người đến, vùng vũ trụ này, chủ yếu là vì hắn tự thân thành tựu tiên đế sáng tạo, thế giới cuồn cuộn, đủ để dung nạp tiên đế, hiện ở thế giới khai sáng, vũ trụ thành tựu, đủ để dung nạp, nhưng còn lại, thiên đạo gia trì, cũng không phải là dựa vào hắn có thể thành công, chủ yếu nhất điểm mấu chốt, còn tại ở hắn trên thân người, đây là thiên nhiên bảo khố, cái kia mở ra, Lục Vô Trần ngồi trong hư không, quanh thân hư ảnh lưu chuyển, mơ hồ mông lung, giống như ngồi tại mặt trời bên trong thần minh, thời gian trôi qua, thiên địa biến hóa, Lục Vô Trần tại trong vũ trụ tu bổ thời gian, xem ra cực nhanh, nhưng tuế nguyệt biến thiên, đã qua mấy năm, vạn vực thiên bên trong, tiểu vân giới hàng rào chi địa, nơi đây làm trông coi cổ ma tộc địa phương, huyết chiến nhiều lần, trong 5 năm này, cổ ma tộc phát động qua 3 lần đại chiến, muốn xông ra hàng rào, mở rộng đến vạn vực thiên bên trong. Trong đó có một lần, đã xông phá tầng thứ nhất phòng tuyến, tạo nên vết hại vô số, nhưng cuối cùng vẫn bị vạn vực thiên sinh sinh ngăn cản, tiếp tục phong bế tại giới bích về sau. Thời gian 5 năm, cũng là sáng tạo ra không ít cường giả. Cổ ma tộc huyết nhục bên trong nội tình ẩn chứa một tia thượng cổ chư lực, là bị các tu giả tranh đoạt chi vật, mà đạt được cổ ma thi thể tông tộc đạo thống. Một phen nghiên cứu một chút đến, vậy mà thật sự có đột phá. Liền các đại thái cổ thần tộc đều là hiện thân đến tận đây, nghe đồn cổ ma tộc trong thi thể, ẩn chứa bất chợt tới phá thiên địa ràng buộc, thành tựu tiên đế huyền bí. Ngoại trừ các đại đạo thống, thái cổ thần tộc bên ngoài, còn có hai người danh tiếng thứ nhất to rõ. Hắn một cũng là nhân hoàng hậu tuyển, kỳ danh Tần Dương. Tần Dương thân phận, tại vạn vực thiên bên trong đã không phải là bí mật. Cái này thời gian 5 năm bên trong, hắn chiến lực vô song, tấn thăng đại đế, đối mặt cổ ma tộc. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thường thường huyết chiến mà ra, không ai có thể ngăn cản, khiến cổ ma tộc nghe tin đã sợ mất mật, không dám cùng đánh một trận. Tần Dương nguyên sơ bát đạo, đi qua mấy lần đi lêu lỏng cản trở, tiến triển chậm chạp, nhưng cái này thời gian 5 năm bên trong, hắn dựa vào dịch dung, ẩn tàng chi pháp, xâm nhập cổ ma chi địa, săn giết cổ ma, cuối cùng là tu luyện đại thành, tín ngưỡng chi thân dung nhập thể phách, làm đến hắn có thể sơ bộ vận dụng nhân hoàng chi lực. Trừ cái đó ra, Tần Dương càng là mượn nhờ nhân hoàng cung rất nhiều lực lượng, lại lĩnh hội đến một đầu nguyên sơ bát đạo, chỉ là còn tại uẩn dưỡng bên trong, người khác không biết. Cái thứ hai nhân vật cũng là đế đạo sơ người đứng đầu Lâm Thần. Lâm Thần lần đầu xuất hiện, thì dẫn động vạn vực thiên không ít thủy triều, bộ hạ vô số, lấy chuẩn đế chi thân, chém giết đại đế, xưa nay chưa từng có, càng là ngắn ngủi mấy năm thành tựu đại đế, so với Lục Vô Trần tốc độ càng phải nhanh, trong lúc nhất thời danh tiếng vô lượng, chỉ là về sau theo đế tử trở về, trọng thương tại hắn, để trên người hắn vô địch vầng sáng bị phá, bị không tấm ảnh nhỏ vang. Nhưng tại về sau, Lâm Thần vẫn chưa phí thời gian, không biết từ nơi nào đạt được tiên đạo truyền thừa, tu luyện tốc độ tiến triển cực nhanh, cho đến ngày nay, hắn tiên đạo đại thành, tự thân có thể xưng vô địch, gần nhất nhất chiến, chính là tại cổ ma hàng rào trước đó, lấy sức một mình, liên tiếp chém giết ba tôn cổ ma đại đế, càng là theo một tôn tiên vương cổ trong ma thủ may mắn còn sống sót mà về, gây nên sóng to gió lớn, tại cái kia về sau, Lâm Thần lại là vượt quá mọi người dự kiến. Cự tuyệt một đám đạo thống mời, gia nhập vào Tiên Ngọc Thành bên trong, trở thành Tiên Ngọc Minh bên trong chí cường giả. Đối với Lâm Thần thêm vào một cái thương minh, thế nhưng là dẫn tới không ít người ngạc nhiên, có rất nhiều nhắn lại truyền ra, nói là Lâm Thần bị sắc đẹp mê hoặc, ý đồ truy cầu Tiên Ngọc Minh minh ám quản sự. Chương 885, gia nhập điều kiện, Lâm Kinh Thần ý đồ đến. Cùng lúc đó, Tiên Ngọc Thành bên trong, đăng tiên lâu phía trên, một thân lưu quan Lâm Kinh Thần, dậm chân đi qua bậc thang. Trên người hắn bên trong bao hàm thần quang, mặt mày tuấn lãng, trời sinh bất phàm, một đường theo trên bậc thang đi qua, ven đường không ít trong lầu thiên kiêu ánh mắt nhìn đến hắn trong nháy mắt, đều là nỗi lòng tôn kính, không mình hành lễ, đưa mắt nhìn Lâm Kinh Thần đi phía trên một tầng về sau, thanh âm xì xào bàn tán mới vang lên, Lâm Khôi Thủ, lại tới a, Lâm Thần hiện tại thế nhưng là Tiên Ngọc Thành đại quản sự, đến có cái gì kỳ quái? Hiện tại có hắn ở chỗ này tọa trấn, căn bản không dám có người lỗ mãn. Lâm Thần không biết là nghĩ như thế nào, rõ ràng có đại hảo tiền đồ, nghe nói thái cổ triệu tộc cùng vương tộc đều khai ra kéo qua hắn đây, ai biết được, khả năng thật như ngoại giới truyền ngôn đi, dù sao Tiên Ngọc Minh quản sự, hoàn toàn chính xác đẹp như tiên nữ a. Đúng vậy a, ta đã từng có một lần xa xa thấy qua hoa quản sự, mặc dù chỉ là chết mặt, thế nhưng một cái nhăn mày một nụ cười cũng cho ta hồn khiên mộng nhiễu, si mê rất lâu. Từng trận nói nhỏ tại sau lưng vang lên, Lâm Thần sắc mặt giếng cổ không gợn sóng, tại vượt qua tầng 66 về sau, trong lầu náo nhiệt tình cảnh đã không còn tồn tại, thẳng đến đi tới 90 tầng bên trong, Lâm Thần ngừng lại, trong lầu các trên bàn, hương trà lượn lờ, sớm đã có người chuẩn bị tốt, Lâm Thần không cảm thấy kinh ngạc, tự mình ngồi xuống, châm trà nhấp nhẹ, không bao lâu, một loạt tiếng bước chân vang lên, đón lấy, thang lầu vị trí, một đạo tịnh lệ thân hình chập chờn xuống. Hương gió đập vào mặt, Hoa Khinh Ngữ một thân chỉ nhị dệt len tiên váy, màu vàng đỏ xen lẫn, quý khí bức người, nàng mặt mày bên trong lộ ra lãnh đạm lại mê ly phong tư, nheo lại con ngươi lúc đến cười híp mắt, càng là bằng thêm vô số phong thái, Lâm Khôi Thủ tới, Lâm Kinh Thần ánh mắt nhìn, trong con ngươi lóe qua một vệt kinh diễm, theo lý thuyết lấy hắn tu vi hiện tại tâm cảnh, dạng gì sắc đẹp đều có thể miễn dịch mới lạ. Có thể cho dù hắn đã cùng Hoa Khinh Ngữ tiếp xúc qua mấy lần, mỗi lần thật lúc gặp lại, nhưng vẫn là khó tránh khỏi rung động. Hoa quản sự, Hoa Khinh Ngữ con ngươi yên tĩnh quét ở trên người hắn, Lâm Khôi Thủ lại từ nhỏ vân giới trở về. Thật đúng là vất vả, lần trước ngươi bị thương thế đã khỏi hẳn rồi. Lâm Kinh Thần mỉm cười, một chút chuyện nhỏ thôi, ngày đó cái kia cổ ma tiên vương không có chánh thức thương tới đến ta. Hắn nói, dương mắt lên nhìn, Hoa quản sự, không biết đề nghị của ta, các ngươi suy tính thế nào, chuyện này a? Hoa Khinh Ngữ nổi lên một tia giật mình, trầm ngâm phát ra cười yếu ớt, còn chưa biết được. Lâm Kinh Thần nhướng mày, thành tâm nói, ta đi vào Tiên Ngọc Thành bên trong đã có thời gian 3 năm, tâm tư của ta Hoa quản sự cũng cần phải biết được. Ta không còn hắn cầu, chỉ cầu gia nhập vào hoang cổ bên trong. Hắn không lại che lấp, đi thẳng vào vấn đề. Hoang cổ, đây mới là Lâm Kinh Thần vứt bỏ còn lại thái cổ thần tộc mời chào, lựa chọn Tiên Ngọc Thành nguyên nhân chủ yếu. Hoa Khinh Ngữ cười tủm tỉm, vẫn như cũ từ chối cho ý kiến. Lâm Kinh Thần tiến thêm một bước, Tiên Ngọc Minh có thể sáng tạo ra như thế thành trì, trở thành vạn vực thiên hạch tâm, như không có bối cảnh, tự nhiên không người có thể tin. Chỉ là có chút ít người đưa tay điều tra, thậm chí ngay cả thái cổ thần tộc tai mắt đến đây, đều không có không phát hiện. Tiên Ngọc Minh một mực không có lộ ra nửa điểm sơ hở, nhưng kỳ thật cái này bản thân liền là sơ hở lớn nhất, có thể tại vạn vực thiên bên trong che lấp sâu như thế, liền thái cổ thần tộc đều không thể dò xét đến tồn tại. Chỉ có một cái, tin tưởng không chỉ là ta, có một ít đạo thống cũng cần phải có thể đoán được Tiên Ngọc Thành, cùng hoang cổ ở giữa liên hệ. Ta cam nguyện thêm vào Tiên Ngọc Thành bên trong, trợ giúp Hoa quản sự xử lý rất nhiều tranh chấp, cũng là muốn có tư cách tiến vào trong đó. Hắn ngữ khí chắc chắn, ánh mắt nhìn về phía Hoa Khinh Ngữ. Hoa Khinh Ngữ chớp chớp dài nhỏ đuôi lông mày, gương mặt bên trên vẫn như cũ là nghiêng nước nghiêng thành dung nhan. Đối mặt với Lâm Kinh Thần một phen phỏng đoán, nàng cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Nhưng là, hiện tại, hoang cổ, đã sớm xưa đâu bằng nay, cho dù hoàn toàn bộc lộ ra đi cũng không lo ngại. Thời gian mấy năm qua bên trong, đối với vạn vực thiên rất nhiều tu giả mà nói, bởi vì cổ ma tộc sự tình tăng lên cấp tốc, có thể tại bọn họ hoang cổ trong mắt, thật sự là không đáng giá nhắc tới. Sớm tại lúc trước, bọn họ đổi tiên vương bản nguyên, nhờ vào đó lĩnh hội tự thân, đạt được thượng cổ tiên đạo, phối hợp thời gian thần cảnh hiệu quả, nguyên một đám thực lực thế nhưng là xưa đâu bằng nay, không cần phải nhắc tới Diệp Lãng Thiên, Khoa Phụ, Lạc Thần, Vương Tranh Nhiên mấy người. Cho dù là không có toàn tâm vùi đầu vào tu luyện bên trong chính mình, tu vi cũng đã có tiên vương tầng thứ, lại thêm sớm liền không biết là bậc nào tầng thứ đại nhân, cho dù bại lộ, vạn vực thiên bên trong lại có ai có thế như thế nào. Hoa Khinh Ngữ vẫn như cũ cười mỉm, cũng không có bởi vì hắn lời nói này mà có biến hóa, việc này, ta nói không tính, vậy ta cái gì thời điểm có thể nhìn thấy thiên đế đại nhân. Hoa Khinh Ngữ nụ cười đột nhiên liễm mấy phần, bất chợt tới, Lâm Kinh Thần chỉ cảm thấy trước mặt Hoa Khinh Ngữ đột nhiên phát sinh biến hóa. Lúc trước nàng, trang điểm lộng lẫy khuynh quốc khuynh thành, tướng mạo diễm lệ tuyệt phương, dung mạo vô song. Nhưng cho dù đẹp hơn nữa, cái kia cũng chỉ là một cái bình hoa, ở đây đợi trong thế giới, không thiếu nhất cũng là đẹp mắt nữ tử. Nhưng bây giờ, Lâm Kinh Thần thấy hoa mắt, trước mặt nữ tử đã thu hồi trang điểm lộng lẫy, nàng đứng tại trên bậc thang, ở trên cao nhìn xuống trong coi xuống tới, cả người che ẩn trong bóng đêm. Chỉ có một đôi đỏ tươi trong con ngươi nổi lên nồng đậm lãnh quang cùng huyết sắc, ở sau lưng nàng trong bóng ma, tự hồ có vô số rì rào cái bóng tại mở rộng, đó là từng cái dây leo, từng cây cành, từng đóa diễm hoa, nhưng đều không là thực thể tồn tại, mà là thuần túy, nồng đậm đại đạo ngưng tụ mà thành sản phẩm. Lâm Kinh Thần đồng tử co rụt lại, sắc mặt biến hóa, loại này lực lượng, tiên vương tầng thứ, cái này Hoa Khinh Ngữ, vậy mà cũng có tiên vương trình độ. Đã sớm nghe nói trong cơ thể nàng có hoa yêu huyết mạch, nhưng dĩ vãng thực lực cũng không lộ ra trước mắt người đời rất là bình thường. Lâm Kinh Thần cùng nàng tiếp xúc qua mấy lần, lại chưa từng có phát giác được chút dấu vết, hoàn toàn xem như phổ thông bình hoa mà đối đãi. Nhưng hiện tại xem ra, nàng rất mạnh, mà lại, cũng không phải là tầm thường tiên vương cấp bậc kia. Quả nhiên, đây chính là hoang cổ người sao. Lâm Kinh Thần trong con ngươi nổi lên một tia kiên kỵ, trong bóng tối khí tức tại mở rộng, làm cho người rùng mình lực lượng như là vô số vô hình xúc tu đồng dạng lan tràn ra. Hoa Khinh Ngữ đứng tại hắc ảnh phía dưới, lại cũng không có ý xuất thủ, chỉ là ngữ khí biến đến lạnh lùng băng hàn. Lần tiếp theo, lại xưng hô lúc, ta muốn nghe đến ngươi đối thiên đế đại nhân cung kính. Lâm Kinh Thần do dự một chút, vẫn là không có phát tác. Tạ Lỗi nói, ta sẽ chú ý. Trước mặt Băng Hàn nhanh chóng thối lui, dường như hết thảy áp lực đều là giống như mộng ảo. Hoa Khinh Ngữ ngữ khí bình tĩnh, khôi phục cười tủm tỉm trạng thái. Chuyện của ngươi, Thiên Đế đại nhân đã biết được, như muốn gia nhập Hoang Cổ cũng không phải là không thể được, chỉ là cần một cái điều kiện. Điều kiện gì? Lâm Kinh Thần ánh mắt sáng lên, mở miệng hỏi thăm. Một phút sau, Lâm Kinh Thần theo 90 tầng đi xuống, hắn cau mày, sắc mặt có chút u ám. Tiên vận cổ thụ, đó là vật gì? Thần đạo, ngươi nghe qua vật này sao? Lâm Kinh Thần bên tai vang lên thần đạo tiên vương thanh âm, không biết, nghe cũng không phải là dễ dàng như vậy có được đồ vật. Cái kia Thiên Đế rõ ràng đã luyện hóa tiên nguyên quả, vì sao còn muốn vật này? Chẳng lẽ hắn tiên nguyên quả không thể luyện hóa? Nói đến phần sau, thần đạo tiên vương thanh âm đột nhiên đắt đỏ, cho dù không nhìn thấy hắn, Lâm Kinh Thần cũng có thể tưởng tượng đến hắn thần sắc mừng rỡ. Mặc kệ cụ thể như thế nào, chỉ có tìm tới vật này mới có thể tiến nhập đến Hoang Cổ. Hoang Cổ, thực lực ngươi vừa mới cũng nhìn thấy. Cái này Tiên Ngọc Minh ám quản sự Hoa Khinh Ngữ, ta vốn cho rằng chỉ là phổ thông nữ tử, nào nghĩ tới nàng vậy mà ẩn tàng sâu như thế. Nghe nói nàng trước kia thực lực thường thường, thiên phú cũng không xuất chúng chỗ, có thế có sức chiến đấu cỡ này, tất nhiên đều quy công cho Hoang Cổ. Thần đạo tiên vương cảm thán, xác thực, lúc trước trên người nàng có tiên đạo khí tức, quả thực bất phàm, bất quá so ngươi còn kém có chút ít. Lâm Kinh Thần cười nhạt một tiếng, đó là tự nhiên, đó cũng là may mắn mà có cổ ma tộc xuất hiện, bọn họ một đám có được thần ma huyết mạch cổ tộc, tuy nhiên mỏng manh, nhưng cũng có chút ít còn hơn không. Nếu không phải là như thế, ta làm sao đến mức liều mạng như vậy săn giết? Nghĩ đến hắn mình bây giờ tăng lên, Lâm Kinh Thần tâm tình không tệ, trong cơ thể hắn thần ma huyết mạch đã lần nữa kích phát, có cổ lão chi lực. Mà săn giết cổ ma tộc càng nhiều, loại này lực lượng tăng lên cũng là càng cấp tốc, hắn hiện tại đã có tiên vương tầng thứ, hiện tại, chỉ chờ cái kia cái gọi là tiên vận cổ thụ. Lúc trước hỏi Hoa Khinh Ngữ, nàng không có cho ra cụ thể trả lời chắc chắn, chỉ nói là rất nhanh ta liền sẽ biết được. Lâm Kinh Thần trầm tư một trận, lắc đầu, thôi, không cần suy nghĩ nhiều, đã nàng đều nói như thế, vậy ta thì chờ lâu một trận tốt. Nghĩ tới đây, Lâm Kinh Thần dậm chân đi ra đăng tiên lâu, mà tại trên lầu chót, một ánh mắt nhìn chăm chú lên hắn rời đi. Hoa Khinh Ngữ cười tủm tỉm, ngồi ở tầng chót vót, trước mặt trên bàn hương trà lưu chuyển, nàng trắng như tuyết như ngó sen cánh tay trụ quai hàm, tay trái vòng quanh tóc của mình. Phân phó của đại nhân đã hoàn thành, con cá nhỏ mắc câu, sớm muộn có thể giúp đại nhân thành sự. Đại nhân, rất lâu đều không có gặp được. Không biết lần này sự tình sau khi kết thúc, đại nhân sẽ không trở về đây. Không biết nghĩ tới điều gì, nàng trong con ngươi đột nhiên nổi lên ánh nước yêu kiều, khuôn mặt hiện ra một vệt say đỏ. Chương 886, Tân Sinh Vũ Trụ, Chân Tiên Minh phát hiện, trong tinh vực, một chiếc vô cùng dồi dào cổ lão chiến thuyền tại chòm sao bên trong đi về phía trước. Chiến thuyền này cực kỳ to lớn, bên ngoài thân lập loè hào quang sáng lạng, đè qua bầu trời. Đây là Thiên Tinh Tiên Vũ bên trong, Chân Tiên Minh chiến thuyền. Chân Tiên Minh là Thiên Tinh Tiên Vũ đỉnh tiêm đạo thống, đệ tử ngàn vạn, truyền thừa cổ lão. Trong đó dẫn đầu là tám tôn đỉnh phong tiên vương, thực lực đều là ngập trời, trấn áp một phương, là đại kỷ nguyên bên trong đứng đầu cường giả. Chiến thuyền cực lớn, nội bộ là một mảnh tòa nhà lớn cung điện, thần quang lập loè, vô cùng khí phái. Lần này sư tôn thần toán có dự cảm giác được nơi đây tựa hồ xuất hiện một số dị trạng, cáo tri ta đến xem, không biết sẽ gặp phải cái gì. Một đạo thân hình thon dài nam tử, ngồi tại trong cung đình, trên người hắn có màu vàng kim thần diễm đang thiêu đốt hừng hực, hai mắt sắc bén như mũi tên, sau lưng càng là có đại nhật thần luân hiện lên, thẳng ngút trời, bị thánh quang bao khỏa. Nam tử là Chân Tiên Minh thánh tử, tu luyện thể tiên chi pháp, ở bên cạnh hắn, còn có một tôn lão giả. Lông mi dài tóc trái đào, thần sắc lạnh nhạt, chỉ là quanh thân có tường cùng khí tức lưu chuyển, cùng thiên địa vũ trụ dung hợp làm một, rõ ràng là tiên vương tầng thứ cường giả. Lão giả trầm ngâm, Mây Tiên đại nhân có ngày bàn tính nơi tay, có dự cảm tất nhiên không phải bắn tên không đích. Mây Tiên đại nhân nhưng có nói, là phúc là họa, Chân Tiên thánh tử, họa phúc nửa nọ nửa kia, gặp nguy hiểm, đồng dạng có đại thu hoạch, như thế. Lão giả nhẹ gật đầu, bỗng nhiên cười nói, cái kia đối với thánh tử mà nói, ngược lại là chuyện tốt. Dựa vào nơi đây lịch luyện một phen, ngươi thể tiên chi pháp đại thành ngày cũng nhanh, tiếp qua 3 năm, cũng là vân võ chi tranh, đến lúc đó tất nhiên có thể phát huy. Chân Tiên thánh tử trong đôi mắt quang mang nhen nhóm, thần sắc phấn chấn. Vân võ chi tranh, người thắng lợi có thể có được lĩnh hội thái cổ thạch cơ hội, đây chính là cấm kỵ 10 bảo một trong, phía trước hai giới đều bị Thiên Hoàng Sơn đoạt được, lĩnh hội ngàn năm đều có thu hoạch, cái này cũng cái kia đổi một cái chủ nhân, cấm kỵ 10 bảo, nhấc lên xưng hô thế này, để chân tiên thánh tử khí tức càng đắt đỏ, chiến ý nhen nhóm, đúng lúc này, bất chợt tới, thiên địa rung chuyển, dưới thân chiến thuyền phát ra mãnh liệt lay động, gần như đồng thời, chân tiên thánh tử cùng lão giả đều có chỗ phát giác, hai mắt đột nhiên bắn ra thần quang, hướng về bên ngoài nhìn đi, chỉ thấy chiến thuyền bên ngoài, vốn là mênh mông sáng chói tinh vực, dựa theo bọn họ chạy lộ tuyến, hai bên đạo vực dày đặc, mỗi một chỗ tiểu giới bên trong đều có đèn nê ông lửa, bắt mắt lóa mắt, nhưng bây giờ, bốn phía đống lửa nhỏ lại là đột nhiên biến mất không còn chút nào, chỉ có chiến thuyền lẻ loi trơ trọi vận chuyển tại hư vô trong vũ trụ, chuyện gì xảy ra, chân tiên thánh tử đột nhiên đứng dậy. Trên người hắn thần quang ngút trời mà lên, lúc này thiên địa đại đạo dung hợp mà đến, bước ra một bước, phút chốc liền đi tới chiến thuyền trước đó, lão giả theo sát phía sau, hai người đứng tại chiến thuyền phía trên, ánh mắt bốn quét, lọc vào trong tầm mắt, đều là hư vô hắc ám, không có tinh thần, không có ánh sáng, dường như vận chuyển tại một mảnh hỗn độn bên trong, chân tiên thánh tử sầm mặt lại, thần niệm đột nhiên quét ngang mà ra, hắn thần niệm cực sự rộng lớn, như gợn sóng trung chuyển. Có thể một hơi ở giữa thấu hơn vạn dặm, nhưng lần này cảm giác đi xuống, bốn phía chỉ có trống không, liếc nhìn sau đó, căn bản không có trước kia chính mình quen thuộc dấu vết để lại, phản phất là đã đi tới mặt khác một phiến thiên địa bên trong, đây là cái gì tình huống? Vân lão, ngươi nhưng có phát hiện, bên cạnh lão giả chau mày, chưa từng, có thể khẳng định, chúng ta rời đi thiên tinh tiên vũ. Quái tai, lúc trước chạy chi địa, khoảng cách tiên vũ biên giới còn có ức vạn dặm. Làm sao lại đột nhiên biến mất, cái gì, chân tiên thánh tử biểu lộ khẽ biến, liên vân lão đều không cách nào phát giác, vân lão thế nhưng là tiên vương cường giả, tại chân tiên minh bên trong đều là thái thượng danh hào trưởng lão một trong, lần này theo hắn ra ngoài, cũng là sư phụ không yên lòng hắn một người, vốn cho là, có tiên vương che chở, đủ để hoành hành không sợ, nào nghĩ tới lại đột nhiên có như thế biến cố, chúng ta là rơi vào người nào trong vòng vây, có thể có như thế lực lượng người, tối thiểu đều là sư phụ loại kia tiên chủ tầng thứ mới được, ánh mắt của hắn tứ chuyển, cao giọng mở miệng, là vị tiền bối nào chọc ghẹo, tại hạ chân tiên minh thánh tử, mời ra gặp một lần, thanh âm cuồn cuộn, to rõ tản ra, nhưng cũng không có bất kỳ đáp lại, chân tiên thánh tử mi đầu trật lên, có chút nhịn không được, phía sau hắn mặt trời hiện lên, tay phải nâng cao, trong lòng bàn tay phi lên một đoàn thần quang, nhìn kỹ lại, cái kia thần quang bao phủ bên trong là một chỗ hơi co lại hoàng đình. Trong đó dâng trào ra ngàn vạn điềm lành chi khí, cuồn cuộn nhập không, qua xuất hiện, mang theo mảng lớn gợn sóng. Vật này phỏng chế là chân tiên minh bên trong thánh bảo thần đình, là tiên đế thần đình thời đại cổ cung một trong, mặc dù chỉ là hàng nhái, nhưng đã thấy được thánh bảo huyền bí năm sáu, đồng dạng uy lực vô cùng, là thánh tử áp cái rương bảo bối. Hắn giờ phút này lấy ra, muốn dựa vào này đánh vỡ kết giới, có thể không đợi chân tiên thánh tử động thủ, trước mắt quang cảnh đột nhiên có biến hóa, ông. Trước mặt hư không rung lên, một tầng nhàn nhạt gợn sóng khuếch tán ra, chiến thuyền trước đó tựa hồ có đồ vật gì ngăn cản, đây là một phương tân vũ trụ hàng rào, chân tiên thánh tử quanh thân như lửa, hắn ánh mắt nhìn, thần sắc kinh ngạc, cái kia ngăn cản gợn sóng rất là rất nhỏ, rõ ràng cũng là giới bích loại hình tồn tại giới bích về sau còn thấy không rõ lắm, lão giả mày nhăn lại, vậy mà lại đến tân vũ trụ chi địa. Thánh tử cẩn thận, mạo muội tiến vào, sợ gặp nguy hiểm. Chân tiên thánh tử ánh mắt chuyển qua, thần sắc hiếm lạ, nghe nói thiên địa khó lường, thần quỷ biến hóa, tại các đại vũ trụ chi địa ngẫu nhiên có không gian thông đạo xuất hiện, có thể xuyên thẳng qua ức vạn khoảng cách, khó nói chúng ta lúc trước, vừa tốt tiến vào trong thông đạo, đi tới nơi đây, bất kể như thế nào, đã sư phụ nói qua họa phúc nửa nọ nửa kia, vậy cũng không cần quá cẩn thận, trước dò xét một phen lại nói, hắn trực tiếp hạ lệnh, chiến thuyền bay lên, tinh quang chiếu sáng, hướng về hàng rào bên trong đánh tới, gần sóng khuếch tán, vũ trụ biên giới hàng rào nhẹ nhõm vượt qua, vừa tiến vào đến giới bích về sau, hai người đều cảm thấy trên thân mát lạnh, một cổ khó nói lên lời băng hàng cảm giác phút chốc đảo qua, đây là, còn có đạo lực. Cái này phương vũ trụ, vậy mà không phải đã hủy diệt chi địa, lão giả kinh thán, tiến vào bên trong, tầm mắt không có che chắn, có thể nhìn một cái không sót gì, chỉ thấy nơi đây vũ trụ cương vực cực sự bao la, vô biên vô hạn. Chỉ là chính thành địa phương đều ở vào hắc ám tình huống phía dưới, vô số tĩnh mịch hành tinh bên trong không có nửa điểm sức sống, có thể hết lần này tới lần khác như thế không có có sinh linh chi địa, lại là trong chơi đạo lực, còn cũng không phải là một nát khô kiệt loại này, rõ ràng có thể thu nạp tu luyện. Chiến thuyền lần nữa tiến lên, tại đi qua hồi lâu sau, mấy người đột nhiên có phát hiện, đó là chân tiên thánh tử hai mắt đột nhiên nhen nhóm, hai mắt sáng ngời, xa xa nhìn tới, chỉ thấy tại hoang vu trong vũ trụ, tại màu đen hỗn độn không vô bên trong, đột nhiên xuất hiện một mảnh mịt mờ màu vàng kim. Hắn lúc này thúc giục chiến thuyền chạy như bay, trận pháp đều mở, nương theo oanh minh, nhanh chóng tới gần mà đi. Cách rất gần, cuối cùng có thể thấy rõ ràng quang mang kia thực thể, là một mảnh bao phủ tại vàng sáng chói vũ khí phía dưới mênh mông tiên thổ. Tiên thổ ở vào vùng đất trung ương, trời quang mây tạnh, kim vụ tràn ngập, đó là này, hạch tâm. Thật là nồng nặc đạo lực, tê, nhìn bên kia, là đại đạo dị tượng. Chân tiên thánh tử ánh mắt nhìn, chỉ thấy tại tiên thổ trên không, cuồn cuộn kim vụ bên trong, có đại đạo trưởng long đang múa may, dẫn động phong vân, nhấc lên chấn động, có thủy thú bay lên, trên trời rơi xuống thủy quang, đẹp không sao tả xiết. Tiên thổ bên ngoài còn có sông dài sôi trào, treo lơ lửng nhật nguyệt, thật là nồng nặc dị tượng, ta chưa bao giờ thấy qua như thế dị tượng chi lực, vậy mà như thế rõ ràng. Đây là một mảnh cổ lão chi địa, đi vào trong đó nhìn xem, chân tiên thánh tử hứng thú, vội vàng thôi động chiến thuyền tiến vào, chiến thuyền xuyên qua mênh mông tiên thổ bên ngoài, vừa vào đến trong đó, trước mắt chính là một mảnh cổ lão mênh mông cảnh tượng, trên mặt đất sinh cơ bừng bừng, lưu quang chuyển động, nơi xa dãy núi đứng sừng sững, cắm vào mây trời, bốn phương tám hướng đều có một ít cổ lão di tích, tàn phá lại mang theo không hiểu vận vị, một phen dò xét xuống tới, chân tiên thánh tử cùng lão giả liếc nhau, trong lòng có đại khái cơ sở, cái này là tiên đế thần đình để lại cổ lão vũ trụ. Nhưng không biết vì sao, nơi đây cũng không có tộc quần sinh sôi hành tung, không có yêu tộc, cũng không có nhân tộc, là đã đều vẫn lạc, lão giả kinh thán, còn có giữ lại tốt như vậy tiên vũ. Mà lại, nơi đây truyền thừa khí tức to lớn, hẳn là cùng chúng ta cái kia phương vũ trụ cùng loại chi địa, thật chứ? Chân tiên thánh tử sắc mặt đại hỷ, thiên tinh tiên vũ, niên đại cổ xưa bên trong thời điểm, thế nhưng là tiên thể thần đình 18 cung một trong, có rất nhiều tiên đình di tích. Sản xuất tiên bảo thần vật, càng là có thái cổ thạch loại vật này, chẳng lẽ, cái này phương vũ trụ bên trong cũng có, sách đến nơi đây, hắn cũng có chút không kịp chờ đợi, ánh mắt sáng ngời, nếu thật sự là như thế, vậy bọn hắn đặt chân nơi đây, chẳng phải là có cơ hội tìm đến mới cấm kỵ 10 bảo, chiến thuyền chạy như bay, tiến lên trong đó, đi vào tiên thổ bên trong, mới có thể cảm nhận được trong đó đạo lực nồng đậm, cổ lão ý vị tràn ngập, chương 887. Tiên đế cấm khu, chân tiên minh chiến thuyền du đảng tại cuồn cuộn tiên trong đất, chân tiên thánh tử cùng tiên vương lão giả thần niệm bốn quét, thỉnh thoảng có thể có chỗ kinh dị phát hiện, bên kia, có một đầu cổ thú, là hồng hoang ghi lại hoàng kim cổ sư. Lại còn có vật sống, nhìn cái kia trong ao, sinh trưởng chính là băng huyết ngọc liên, lại có loại này trân tài, mảnh này tiên thổ bên trong cổ lão hoàn cảnh, so với bọn hắn trong tưởng tượng càng thêm cổ lão, có rất nhiều thần tài. Càng có một ít thượng cổ sinh vật dấu vết, bọn họ nửa đường ngừng qua mấy lần, tại trong di tích đơn giản thăm dò một phen bên ngoài, đều có chút thu hoạch, khiến chân tiên thánh tử có chút kinh hỉ. Nhìn tới nơi đây quả nhiên không có chút giấu người đến đây, chúng ta lần này đi đại vận, chân tiên thánh tử tâm tình vô cùng tốt, như thế cổ lão vũ trụ chi địa, còn không có bị người thăm dò qua, đây chẳng phải là nói rõ, có thể tùy ý bọn họ ở chỗ này vơ vét. Hắn ánh mắt nhìn về phía bên cạnh tiên vương, vân lão. Ngươi nói cái này phương vũ trụ bên trong, sẽ có hay không có cấm kỵ 10 bảo loại kia sự vật, chân tiên thánh tử nhìn sang lúc, lại phát hiện tiên vương lão giả mày nhăn lại, thần sắc có chút ngưng trọng, vân lão, tiên vương lão giả lấy lại tinh thần, xa xa nhìn về phía trung ương vân vũ chi địa, thánh tử cẩn thận, phía trước dãy núi kia rất là nguy hiểm, hẳn là cái này phương vũ trụ hạch tâm, nguy hiểm. Chân tiên thánh tử hiếu kỳ, liên vân lão cũng có thể cảm giác được nguy hiểm không? Hắn theo tiên vương lão giả chỉ phương hướng nhìn qua, lọc vào trong tầm mắt, là một mảnh cổ lão tang thương chập trùng sơn mạch, tầng tầng lớp lớp, vô biên vô hạn, vô số màu xám vũ khí bao phủ mà đến, ngăn cách nơi đây. Bên trong một ngọn núi xuyên thẳng mây xanh, ngước đầu nhìn lên xa không thể chạm, cái này, bác tiên thánh tử chỉ là nhìn thoáng qua, sắc mặt bỗng nhiên biến hóa, mơ hồ ở giữa, hắn dường như cảm nhận được có không biết thần ma ánh mắt nhìn xuống mà xuống, liếc nhìn ở trên người hắn. Trong lúc nhất thời thể rung động như si, thần hồn rung rẩy, cái kia bên trong dãy núi vân vụ cuồn cuộn, hiện ra lấy làm cho người không thoải mái màu xám, âm trầm mà đáng sợ, cho dù còn chưa từng tới gần, cũng đã cảm giác được uy áp, thật là khủng khiếp ý vị, vùng núi này, giống như có chút cổ quái. Mau nhìn, đó là cái gì? Chân Tiên Thánh Tử ánh mắt co rụt lại, tại phía ngoài nhất trên đỉnh núi, hắn nhìn đến một đầu dương cánh chừng ngàn trượng cổ thú huyết ưng bay qua, còn chưa từng vượt qua đỉnh núi, trên đỉnh núi một đạo hắc ảnh lóe lên một cái rồi biến mất, cái kia khổng lồ cổ thú trong nháy mắt huyết nhục khô kiệt, hóa thành thây khô, rơi xuống, cái này, Chân Tiên Thánh Tử giật mình, bên cạnh Tiên Vương lão giả đều là sắc mặt biến hóa, cái kia trong núi có người. Mà lại, cổ khí tức kia cực kỳ khủng bố. Đầu kia huyết ưng tối thiểu là tiên nhân trở lên tầng thứ, vậy mà phút chốc liền bị rút khô khí huyết mà chết, hắn hít một hơi lãnh khí, Chân Tiên Thánh Tử cũng là trong lòng trầm xuống, vốn cho rằng vùng vũ trụ này bên trong cũng không có bóng người tồn tại, nơi đây đều thuộc về bọn hắn tùy ý khai thác tồn tại, cũng chưa từng nghĩ, vùng núi này bên trong có người. Vẫn là như thế cường đại người, làm sao bây giờ, cái kia người thật giống như cũng không có xuống núi ý tứ, Chân Tiên Thánh Tử trù trừ. Bên cạnh Vân lão cũng là mày nhăn lại, cái này Hôi Sơn bên trong tuyệt đối có gì đó quái lạ, trong đó tất nhiên ẩn tàng đại bảo, nhưng tương tự có rất nhiều nguy hiểm không biết, ta đề nghị chúng ta đi đầu thăm dò bên ngoài. Chân Tiên Thánh Tử không có có dị nghị, trực tiếp hạ xuống chiến thuyền, chỉ huy rất nhiều tùy tùng tiến vào Hôi Sơn bên trong, vừa vào trong đó, hôi vụ bao khỏa, dường như trong nháy mắt tiến vào mặt khác một phiến thiên địa bên trong, đằng sau mấy ngày, dãy núi bên trong thỉnh thoảng bộc phát ra kinh thiên thanh thế, quang hoa ngút trời, đánh sơ xác hôi vụ. Chân Tiên Thánh Tử chuyến này mang theo mười mấy người, trong đó tiên nhân trình độ thì có bốn người, lại thêm một cái tiên vương tầng thứ Vân lão, như thế chiến lực có thể nói là đỉnh phong. Tiến vào Hôi Sơn bên trong, liên tiếp liền tao ngộ mấy lần đại chiến, cái này Hôi Sơn bên trong cổ lão sinh vật rất nhiều, bọn họ tiến lên mấy bước thì gặp phải cổ long, tiên phượng, kim sư chờ thượng cổ đại hung, từng đầu thể nội đều có thượng cổ huyết mạch, thực lực ngập trời. Lại thêm cái này Hôi Sơn đặc thù hoàn cảnh, sa vào đến mấy lần loạn chiến, cái này từng đầu thượng cổ đại hung cường đại vô cùng, một đạo gào thét liền ẩn chứa tiên lực, cùng bọn hắn bên này đám người đánh nhau, lấy một địch nhiều, dựa vào địa lý đúng là không rơi vào thế hạ phong, săn giết trong đó một đầu, đều là hao hết thủ đoạn, trừ cái đó ra, trong núi địa thế phức tạp, sơn lĩnh liên miên, hôi vụ mênh mông, cái này hôi vụ có thôn phệ huyết nhục lực lượng, một số không vào tiên nhân tầng thứ tu giả, đi tới, khả năng trong nháy mắt huyết nhục tán loạn, hóa thành một đoàn nùng huyết, rất nhiều người biến mất thời điểm, người chung quanh đều không có phản ứng, một số trăm vạn năm phần linh thảo, cổ lão tiên trì, chỗ nào cũng có, tràn ngập bảo tàng, trọn vẹn thời gian nửa tháng, Hôi Sơn trung khí máy hỗn loạn, đại chiến giao thủ, chấn động tứ phương, đến sau cùng, chờ lấy bọn họ đi vào bên trong cổ sơn chi chân lúc, người bên cạnh chỉ còn lại có 3-4 cái, nơi này chính là khu vực trung tâm. Càng đi về phía trước, thì có thể đi vào đến cho trong núi, ta có dự cảm, cái này phương vũ trụ chí bảo thì ở trong đó, có điều, hiện tại muốn cân nhắc là làm sao vượt qua trước mặt núi này, Vân lão nhìn về phía trước mặt, thẳng tắp sơn phong như kiểu lưỡi kiếm sắc bén xuyên thẳng mây xanh, không nhìn thấy đỉnh đầu, sườn núi trở lên cũng đều là bị vân vụ che chắn, chỉ có thể mơ hồ cảm nhận được núi này loan phía trên phát ra khí tức khủng bố, ta đi thử xem. Chân Tiên Thánh Tử sau lưng một cái đại đế trưởng lão bước ra một bước, thân hình của hắn lập tức tăng vọt, kim quang cuốn thân, hóa thành xanh thiên lập địa chân tiên cự nhân. Chân Tiên Thánh Tử thấy thế sắc mặt vui vẻ, trưởng lão này cùng hắn thuộc về một mạch, tu luyện là thể tiên chi pháp, thể nội đã tu ra một đạo tiên khí, thực lực siêu nhiên. Nhục thân bất tử, thần hồn bất diệt, mặc dù có chỗ nguy hiểm, cũng có thể thoải mái nhất ứng đối, chỉ gặp trưởng lão hóa thành chân tiên cự nhân. Tiến vào sơn mạch phạm trù, có thể vào thời khắc này, ông, trên đỉnh núi phát ra một tiếng vang thật lớn, một đoàn mắt thường khó gặp ba động, tại trên dãy núi nhanh chóng quét một vòng, trong nháy mắt cổ thụ vỡ nát, sơn mạch quanh minh, toàn bộ hư không dường như đều sụp đổ, không tốt. Vân lão biến sắc, vừa phải nhắc nhở, nhưng vẫn là chậm một bước, chân tiên trưởng lão vừa tiến vào bên trong dãy núi, chỉ thấy sơn mạch chấn động một cái, tiếp lấy vô số kiếm khí phút chốc đảo qua. Cái kia chân tiên trưởng lão không đợi có bất kỳ phản ứng nào, một đạo phong mang từ trên người hắn chém qua, vàng sáng chói máu tươi đột nhiên phun ra ngoài, hắn cự nhân chi thân trực tiếp bị một chém làm hai. Một giây sau, hắn chém ra thân thể kim quang lưu chuyển, bắt đầu phục hồi như cũ, mà một nói gió nhẹ thổi qua, kiếm khí tung hoành, hắn toàn bộ thân hình phút chốc chôn vùi, hóa thành bột mịn, đầy trời máu tươi hắt vẩy, nhập vào đại địa, tan thành mây khói, còn lại bên ngoài ánh mắt mọi người ngốc trệ, chừng nửa ngày mới phản ứng được. Trương trưởng lão, Chân Tiên Thánh Tử sắc mặt đại biến, sao lại thế? Hắn thể phách ngăn không được. Nhưng vì sao thần hồn huyết nhục đều bị diệt sát rồi? Hắn tứ chi phát run, sắc mặt hoảng sợ, trưởng lão này thế nhưng là tiên nhân trình độ, tu luyện thể tiên chi pháp, đã có một đạo tiên khí, bạo phát thực lực có thể so với nhược đẳng tiên vương, nhưng dù cho như thế, liền thần hồn đều không đào thoát, vừa mới kiếm khí kia đảo qua, chém vỡ thân thể, phần diệt thần hồn, liền nửa điểm khí tức đều chưa từng lưu lại. Vân lão sắc mặt sợ hãi, không thể lại tiến vào, trong núi này có đại bảo. Hẳn là đồng minh bên trong thánh bảo thần đình ngang hàng tồn tại, tiên vương cũng không thể tiếp xúc hắn phong mang. Cái gì, Chân Tiên Thánh Tử lại là sợ hãi lại là tham lam, cùng cấp thánh bảo thần đình, đây chính là trong tay mình hàng nhái bản thể, vẫn luôn là chân tiên minh bên trong tuyệt đối chí bảo, tại thiên tinh tiên vực bên trong, có thể có tư cách tới so sánh nhau lác đác không có mấy, hiện tại, trong núi này vậy mà liền có, chỉ là, loại kia tiên bảo, trừ phi là sư phụ đến đây, nếu không mơ tưởng nhúng chàm. Chân Tiên Thánh Tử có chút không cam tâm, sắc mặt biến hóa, đúng lúc này, ầm ầm, dưới chân đại địa rung lên bần bật, mọi người chỉ cảm thấy hoa mắt, cái kia từng tòa dãy núi dường như tươi sống lại đồng dạng, thế núi đảo ngược, vô số màu xám vũ khí phun ra ngoài, thôn phệ mà đến, không tốt. Không muốn chạm tới cái này hôi vụ, tiên vương lão giả sắc mặt cấp biến, vội vàng nhắc nhở, có một vị tiên nhân trưởng lão đã vận chuyển đế thuật ngăn cản, nhưng vẫn là không hề có tác dụng, bị hôi vụ đảo qua, nhục thân bắt đầu mục nát, đi mau, vùng núi này lên dị tượng. Vân lão vung tay lên, bắt lại Chân Tiên Thánh Tử, hướng về bên ngoài chạy thục mạng, núi đá oanh minh, đại địa rung rẩy, theo thế núi điên đảo, bọn họ trước mắt quang cảnh biến hóa, đột nhiên đi tới khắp núi hỏa trì chi địa, kịch liệt nhiệt độ phút chốc lại đem một cái trưởng lão thiêu thành tro bụi, may ra Vân lão vung tay lên, thôi động xuất từ thân tiên bảo, thần quang cuộn tranh bao khỏa tại thân, đem hết toàn lực chạy như bay, mới miễn cưỡng rời đi nơi đây. Chương 888, hội tụ, hôi sơn bên ngoài, Vân lão cùng Chân Tiên Thánh Tử đều là một mặt lòng còn sợ hãi, quá kinh khủng, cái này hôi sơn cấm khu dĩ nhiên như vậy đáng sợ. Vân lão cúi đầu nhìn chính mình liếc một chút, sắc mặt kinh biến, nhục thể của hắn phía trên xuất hiện một chút xíu thi ban, nhìn qua cực kỳ dọa người, ta đã là tiên vương tầng thứ, nhục thân bất diệt, tại cái này hôi sơn bên trong ngây người mấy ngày, vậy mà lại có như thế kết quả, cốt đang thoát đi rất nhanh, nếu không coi như không có chết lúc trước kiếm kia ngọn núi cùng núi lửa ở giữa, cũng phải bị hôi vụ thôn phệ. Vân lão hít một hơi lãnh khí, bên cạnh Chân Tiên Thánh Tử cũng là mặt mũi tràn đầy nghĩ mà sợ, xem ra chỉ dựa vào chúng ta không cách nào dò xét nơi đây, vẫn là sớm rời đi, trở về tìm sư phụ. Vân lão gật đầu, hai người lần này một hàng, đi theo tiến vào hôi sơn bên trong 16 người không có một cái nào chạy ra, có thể tính tổn thất nặng nề. Bất quá, đồng dạng bọn họ ở bên trong cũng có thu hoạch, đạt được một chút cổ lão trân tài. Lúc này, hai người không lại ở chỗ này lưu lại, về tới chiến thuyền phía trên. Vào thời khắc này, bất chợt tới, trên bầu trời kim quang lưu chuyển, một đạo to lớn cuộn tranh phát triển ra, Vân lão cùng Chân Tiên Thánh Tử tất cả giật mình, sợ lại xuất hiện cái gì kinh khủng hình ảnh. Nhưng một giây sau, hai người ánh mắt nhìn, chỉ có thể nhìn thấy tấm kia cùng trời cùng lớn bức tranh triển khai, phía trên có lưu hai cái tên, Chân Ân, tiên đế cấm khu dừng lại 18 ngày, Bàn Vân, tiên đế cấm khu chém giết dị thú 31 đầu, nương theo lấy tên xuất hiện, hai đạo kim quang từ không trung rơi xuống, dung nhập hai người thân thể bên trong. Một giây sau, Vân lão cùng Chân Tiên Thánh Tử chỉ cảm thấy trong đầu nhiều một chút huyền diệu hư ảnh, sơn hà đảo ngược, nhật nguyệt bốc lên, có một đạo mơ hồ hư ảnh xếp bằng ở trong vũ trụ, nhìn xuống xuống, tầng tầng lớp lớp hai hội tụ, cuối cùng ngưng vì hai đạo lạc ấn, đây là thượng thiên biếu tặng. Chân Tiên Thánh Tử một chút lĩnh hội trong đầu của mình lạc ấn, sắc mặt kinh hỉ, tê, thật mạnh tiên thuật, mặc dù chỉ là tiên thuật phạm trù, nhưng có cổ lão ý vị, trong đầu hắn đạo này tiên thuật, cực kỳ cường đại, có thể dẫn động sơn hà, phối hợp tiên đạo chi lực, uy lực vô cùng. Chân Tiên Thánh Tử tự thân cũng là tiên nhân trình độ, tại thiên tinh tiên vũ bên trong đã là cực mạnh, nhưng bây giờ thể ngộ trong đầu nhiều lạc ấn, chỉ cảm thấy huyền diệu vô cùng, bên cạnh Vân lão cũng là thần sắc ngạc nhiên. Đây là ý gì? Cái này kim bản là phương thế giới này thành tựu chi vật. Còn có thể hạ xuống biếu tặng. Vân lão, ngươi lấy được là cái gì? Là một đầu tiên đạo hư ảnh. Nếu là thể ngộ một phen, nói không chừng có thể bằng thêm tiên đạo. Vân lão cũng là tinh thần phấn chấn, hắn mặc dù là tiên vương tầng thứ, nhưng đối với tiên đạo vật này, tự nhiên cũng là càng nhiều càng tốt, không ngờ, lần này một hàng, vậy mà lại có như thế thu hoạch, bảo địa, đây tuyệt đối là một chỗ bảo địa, thánh tử, chúng ta nhanh chóng rời đi, trở lại minh bên trong, nói cho mấy cái tôn tiên chủ, để cho bọn họ tới đến chỗ này. Cái này phương vũ trụ bên trong, có cuồn cuộn lực lượng thần bí, còn có thể hạ xuống biếu tặng, được ích lợi vô cùng, tuy nhiên không biết được, cái này biếu tặng trước mắt là cái gì phân xét phương pháp, nhưng có thể khẳng định, miễn là còn sống rời đi liền có thể có, vân lão quyết định thật nhanh, ở chỗ này lưu lại không gian lạc ấn, lấy tiên chủ chi lực, tất nhiên có thể tìm được, chân tiên thánh tử cũng là liên tục gật đầu, phía trên bảo thuyền phía trên, cùng lúc đó, hư không bên trong, Lục Vô Trần mở hai mắt ra, đợt thứ nhất khí vận đã tới tay, hắn ánh mắt nhìn về phía vũ trụ bên trong, thấy trung ương khí vận cổ thụ càng sáng chói sáng ngời, thiên tinh tiên vũ người đến, xem như mở ra này phương tiên đế cấm khu văn chương, chờ đợi bọn họ trở lại về sau, tự nhiên sẽ dẫn tới càng nhiều người, mà theo danh khí truyền bá, đến càng nhiều người, này phương vũ trụ dòng người càng sung túc, có thể sưu tập chư thiên khí vận, càng là cam đoan vũ trụ hoàn toàn thành lập, có điều, quan dựa vào bọn họ cũng là không đủ, ngoại trừ thiên tinh tiên vũ bên ngoài, vạn vực thiên cũng nên có người đến, Lục Vô Trần nghĩ tới đây, tay phải vung lên, hắn trong lòng bàn tay phù văn lưu chuyển, minh diệt quang mang xen lẫn. Mảnh này tịch diệt vũ trụ bốn phía, bao khỏa vũ trụ giới bích ầm vang vỡ nát, trong chốc lát, toàn bộ vũ trụ, như cùng ở tại tối tăm ám thế giới bên trong lửa. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.